Hít một hơi thật sâu, Nhân Thiếu lại hỏi. Mấy ngày nay Đường Kim có chỗ nào khác thường không? Cửu Thúc lắc đầu, thoạt nhìn hắn rất bình thường, mỗi ngày đều tham gia cuộc thi, buổi tối đều đến chỗ của Kiều An An, ban ngày có một lúc không thấy mặt của hắn, bất quá với hắn mà nói đây cũng là chuyện thường, dù sao người của chúng ta không có khả năng hoàn toàn ở bên cạnh hắn hoài. Nhưng mà cũng bởi vì rất bình thường lại có chỗ khác thường. Cách chương.